Chương 205, lĩnh vực, canh thứ 3. Lĩnh vực cũng là có đẳng cấp phân chia, lĩnh vực có cấp thấp, trung cấp, cao cấp 3 đẳng cấp, để thăng bổ kẻ mẩn 1% 10% năng lực là vì cấp thấp lĩnh vực, để thăng 10% 50% coi là trung cấp lĩnh vực, mà 50% trở lên liền vì lĩnh vực cao cấp. Giống ta sẽ bọn dạ cụ dạ lĩnh vực là có thể để thăng bổ kẻ mẩn 80% năng lực, thuộc về cao cấp bên trong vẫn tính là tương đối cao cấp tồn tại. Nói đến chính mình đắc ý chỗ, xạ cụ dị tổ mổ kỳ cả người đều đắc ý lên. Bất quá nếu để cho trước mắt xạ cụ dị tổ mổ kỳ biết cả dù hạ lĩnh ngộ vương giả lĩnh vực, ở ban đầu là có thể để thăng một lần năng lực, không biết có thể hay không hâm mộ khóc ngất. Hơn nữa quan trọng nhất là vương giả lĩnh vực vẫn là một cái có thể phát triển hình lĩnh vực. Cái kia cái lĩnh vực vũ trang là vật gì a, cả dù hạ vẫn đối với thứ này quyến luyến không quên, dù sao lực lượng kia thật là khá. Không nên gấp, nhắc tới lĩnh vực vũ trang phía trước, ta phải trước giới thiệu cho ngươi một chút, lĩnh vực cùng thực lực quan hệ. Muốn trở thành thiên vương cấp, nhất định phải được lĩnh ngộ lĩnh vực của mình, mà thiên vương cấp chính là quen thuộc lĩnh vực lực quá trình. Thiên vương cấp khác lĩnh vực có thể bước đầu vận dụng lĩnh vực lực tới trong đối chiến tiến hành cường hóa chính mình bộ kẹ mẩn cùng suy yếu đối phương bộ kẹ mẩn. Lúc này lĩnh vực lực còn có đủ kỳ hình, hết thảy đều là hư huyễn không sở hữu công kích tính. Cho nên được xưng là lĩnh vực hào quang năng lực. Mà muốn đến quán quân cấp bậc thì là không có đơn giản như vậy, phải học được ta sử dụng cũng chính là ngươi một mực đang hỏi lĩnh vực vũ trang, mới có thể trở thành quán quân cấp. Mà lĩnh vực vũ trang, chính là cần ngươi nắm giữ chân chính lĩnh vực cách dùng, có thể đem lĩnh vực lực hóa thành dùng cho chiến đấu trang bị, ngưng hố lão hóa khí, đạt được lấy thế đả thương địch thủ, đây chính là chân chính quán quân cấp. Còn chí tôn cấp bậc, nói thật ra ta cũng không phải hết sức tin tưởng, ta cũng chỉ là từ lao tổ tông bên kia biết được bộ phận then chốt, có người nói nếu như có thể đem lĩnh vực hóa thành quy tắc, như vậy thì có thể thành tựu chí tôn. Chỉ là điểm này ta hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Sakujito mổ ký đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra, có thể thấy được vì giao hảo cả dù hạ, hắn chính là hết sức nỗ lực. Thì ra như vậy a, cả dù hạ lúc này cũng là đối với cái thời đại này cấp bậc thực lực phân chia một lần nữa có càng thêm rõ ràng lý giải. Lenken hệ thống đẳng cấp phân chia đạt được cập nhật tư liệu, sẽ tiến hành cập nhật, 3.2. 1. Cập nhật hoàn tất. Ký chủ thực lực một lần nữa chia làm thiên vương sơ kỳ, sơ thông lĩnh vực. Mời ký chủ chú ý cả dù hạ lúc này cũng là mông nổi, dĩ nhiên lúc này đến cái đẳng cấp một lần nữa phân chia. Bất quá chứng kiến mình bị phân đến thiên vương sơ kỳ cũng là hết trô nói rồi, không nghĩ tới nguyên bản thiên vương cao cấp hắn dĩ nhiên một lần nữa về tới thiên vương sơ kỳ. Còn như lĩnh vực cách dùng, như vậy đi ta cho ngươi đi nhìn chúng ta một chút gia tộc tàng thư các, bên trong có cặn kẽ giải thích, có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì nhìn chính ngươi. Sakujito Moki lúc này nói với cả dù hạ. Cả dù hạ cũng không khách khí, dù sao cái này phương diện đồ đạc chính là nó cần. Cả dù hạ không hề có một chút nào khách khí đi theo Sakujito Moki đi tới anh tỉnh nhà tàng thư các. Cái này tàng thư các có thể nói là anh tỉnh gia tộc là tối trọng yếu địa phương, cho nên ở tối hôm qua trong công kích, nơi đây bị cực kỳ hảo phòng hộ, một điểm sự tình cũng không có. Ngươi cầm cái này, đây là tiến nhập bên trong lệnh bài. Nói xả cụ di tổ mổ kỳ từ miệng trong túi lấy ra một viên tứ tứ phương phương lệnh bài, chỉ thấy này cái lệnh bài chính diện viết anh tỉnh hai chữ, phía sau viết thư, đây chính là anh tỉnh gia tộc tàng thư các lệnh bài. Cả dù hạ cẩn thận đem cất xong, cùng sau lưng xả cụ di tổ mổ kỳ tiến nhập bên trong. Đến EU cổ rủ kỳ cũng cùng theo vào. Tuy là cổ rủ kỳ còn không phải thiên vương cấp nhân vật, thế nhưng cả dù hạ cũng không yên tâm đối với nàng một người ở bên ngoài, Sakujito Moki cũng là rất hiểu đối nhân xử thế, cũng để cho cổ dù kỳ cùng theo vào, còn như có thể xem hiểu bao nhiêu, cả dù hạ cùng Sakujito Moki cũng không có lo lắng. Như vậy, mấy ngày nay ngươi ở nơi này hảo hảo xem một chút đi, Sakujito Moki liền để lại câu nói đầu tiên ly khai. Cả dù hạ cũng không có quản hà nờ. Bởi vì lúc này cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều bị hàng này xếp hàng giá sách cho chấn kinh rồi. Đây cũng quá sinh ra đi, cổ dù kỳ giật mình nói. Đúng a, chúng ta vẫn là nhanh lên xem một chút đi, cả dù hạ lôi kéo cổ dù kỳ tay nói rằng, tuy là cả dù hạ đồng dạng khiếp sợ, thế nhưng cả dù hạ biết hiện tại không phải nói cái này thời điểm, lập tức bắt đầu không ngừng hấp thu trong này tri thức. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ không ngừng bay lượn ở kiến thức trên bầu trời, nhanh chóng hấp thu bên trong tri thức. Lúc này cả dù hạ có ở đây không biết thời điểm, cái kia thiên tuệ chi tâm bị động thiên phú, không ngừng phát huy tác dụng to lớn, đem cả dù hạ xạ gì gẳng xem qua ghi lại gì đó chuyển hóa thành linh hoạt vận dụng, không ngừng hấp thu được trong đầu. Chỉ là cả dù hạ không biết là, không có linh ngộ lĩnh vực lực cổ rủ kỳ lúc này cũng đang giống như cả dù hạ đang nhanh chóng hấp thu bên trong tri thức, khí thế trên người không ngừng tăng cường, chỉ là cả dù hạ bởi vì còn đắm chìm trong chính mình để thăng bên trong, cho nên căn bản cũng không biết, nhưng là như vậy biến hóa sớm đã kinh động đóng tại tàng thư các một cái lao nhân. Người nào, dĩ nhiên khí thế đang tăng lên không ngừng. Đây là một cái tóc đã thương bạch lão nãi nãi, nhưng là từ trên mặt hồng nhuận sắc mặt cùng da có dạn đến xem một chút cũng nhìn không ra lão nhân này có bao nhiêu tuổi. Cái này nhân loại vẫn đóng tại anh tỉnh gia tộc tàng thư các bên trong, vì chính là thủ hộ anh tỉnh gia tộc là tối trọng yếu tài phú. Cái này nhân loại có thể nói cũng chỉ có xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cùng vài cái lao nhân biết sự tồn tại của nàng. Chỉ là sợ rằng ngay cả xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cái này tiễn bọn họ người tiến vào cũng không nghĩ tới cái này cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ vậy mà lại gây nên người này coi trọng. Lao nhân kia chậm rãi từ tàng thư các mặt trên đi xuống, rất nhanh liền phát hiện tại bên kia không ngừng đọc sách cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Mà trên người bọn họ phát ra quang mang cũng để cho lão nhân này cảm thán không thôi. Cỡ nào thuần túy lĩnh vực quang mang, thực sự là thiên hữu chúng ta anh tỉnh ra. Nói đến đây cái lão nhân dĩ nhiên để lại kích động nước mắt. Cái này trọn đời đem chính mình dâng hiến cho gia tộc nữ nhân, vì gia tộc phát triển, một người cô độc canh giữ ở tàng thư các, hiện tại chưa kịp gia tộc có thể có hai cái này thiên tài mà cảm thấy vui vẻ không ngớt. Chỉ là nếu như nàng biết hai cái này không phải anh tỉnh người của gia tộc, không biết biết làm phản ứng gì. Cảm tạ mọi người đoạn thời gian trước lượng giải, tiểu thất nơi đây hướng mọi người biểu thị cảm tạ, cũng chúc phúc mọi người một năm mới bên trong, học sinh bài vở và bài tập tiến bộ, có sự nghiệp tài nguyên sung túc tiến vào, mọi người công tác hài lòng, hàng tháng bình an. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.